Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2166. Chương 2166. Đoàn chọn mua. Cầm sấm ném ra sau Vạn Phong cả người ung dung. Lúc này hắn cũng không dùng buồn rầu. Trừ Quốc Hùng không phải tháo gỡ đạn dược chuyên gia. Hắn đưa cái này sấm để qua một bên. Trong lòng ở thảo luận cầm cái này sấm đi nổ ai. Tiểu tử, còn có gì dự cảm chưa? Chọn ta, Cao Hưng nói. Vạn Phong suy nghĩ một chút lắc đầu. Không có, thật ra thì cái này hai tháng vẫn là có một đại sự tình phát sinh. Năm 98 ngày 23 tháng 3, Ti Kỹ thuật tự chủ nghiên cứu tiêm 10 máy bay tiêm kích bay thành công. Lúc ấy phi công bay thử đi xuống máy bay thất thanh khóc lóc hình ảnh để cho lần trước đời thấy cái. Video này Vạn Phong lệ nóng doanh tròng. Nhưng là cái này Vạn Phong không dám nói. Chân tu G10 cho đến năm 2004 mới công khai. Thuộc về cơ mật, ở giữa cơ mật. Hắn có thể không dám nói ra. Thật không có, ngoại quốc cũng được, ngoại quốc. Ngoại quốc đại khái coi như là đại sự chính là bán đảo Ban Can. Còn có đại sứ quán bị. Cái này là sang năm sự việc. Bây giờ nói ra tựa hồ là sớm một chút. Ngoại quốc không dự cảm nha. Ông ngoại, hỏi ngươi cái chuyện này. Cố Hồng Trung nghiên cứu cái đó liên hiệp tác chiến hệ thống rốt cuộc cái gì trình độ. Trư Quốc Hùng trầm mặc một chút. Cái này ta vậy không phải rất rõ. Ngươi không tính là người ngoài mặc dù cấp bậc không đủ nhưng ta hơi tiết lộ một chút đi. Nghe nói có thể phát hiện nước Mỹ một loại máy bay. Giả ưng, Vạn Phong kinh hãi, tốt ngươi cái Cố Hồng Trung. Ngươi âm thầm chọc ra lớn như vậy cái pháo lại không nói cho ta. Ngươi cái quái thai, liền giả ưng ngươi đều biết. Trung thực khai ra, ngươi còn có cái gì không biết. Vạn Phong khiếp sợ. Trư Quốc Hùng vậy khiếp sợ. Thứ ta biết nhiều, ngươi muốn đều nghe nghe. Dĩ nhiên, một kiện nói đến. Vậy ngài có thể nghe cho kỹ. Ta biết trên mặt trăng tuyệt đối không có hàng Nga. Mặt trời khẳng định không phải ba cái chân quạ đen. Nam cực đại lục phía dưới không có hít xiết. Thái Bình Dương phía dưới không có ngoài hành tinh. Quỷ kéo, ngươi và ta kéo cái này làm gì? Nói một chút nước Mỹ cũng có vũ khí gì. Cái này không biết. Nước Mỹ trang bị thời điểm không xin phép qua ta. Vậy là ngươi làm sao biết giả ưng? Tô, Nga người nói cho ta. Ta đi mua Ukraine mua hàng không mẫu hạm thời điểm thuê qua nguyên lai KGB người. Cái này không phải bí mật. Vạn Phong mua hàng không mẫu hạm sau khi trở lại những chuyện này không có một chút giấu giếm cũng. Báo cáo qua, trừ giả ưng bọn họ lại không nói gì khác. Còn nữa máy bay không người. Nước Mỹ muốn ở một loại kêu con muỗi máy bay không người lên mở rộng một loại mới hình hào cao cấp. Máy bay không người, Trư Quốc Hùng gật đầu một cái. Cái này chúng ta đã biết. Cố Hồng Trung đi nghiên cứu máy bay không người cũng cùng cái này có liên quan. Hắn muốn thật nghiên cứu thành công. Chúng ta sẽ mua. Nói một chút mua Vạn Phong mau thừa dịp còn nóng rèn sát. Ông ngoại, năm nay các ngươi bên này nhưng mà cái gì tờ đơn vậy không tới đây nha. Chúng ta nhưng là phải nhịn đói. Trư Quốc Hùng cười, ngươi hàng này chẳng những đưa cái sấm tới đây. Cái này còn mang hộ trước muốn chút gì trở về. Ngươi sẽ khóc nghèo đi. Đừng nóng, qua hai ngày sẽ có đoàn chọn mua đến các ngươi đi nơi nào mua. Năm nay quy cách tăng lên, cái này cũng có đoàn chọn mua, trước thời hạn tiết lộ các người cũng muốn mua gì. Cái này cũng không thể nói, không nên nói kiên quyết không thể nói, có gì không thể nói. Chúng ta xí nghiệp liền sản xuất như vậy nhiều đồ, vậy cũng không thể nói, không nói thì không, nói đi, vậy ngươi đến Tương Uy đi không? Trư Quốc Hùng lắc đầu. Lúc này ta không đi, ta còn khác biệt nhiệm vụ, nhưng ngươi không cần lo lắng. Bên trong bảo đảm có ngươi người quen biết, ai tới còn không giống nhau. Có gì lo lắng, Vạn Phong ở Thân Dương đợi một nửa đêm trời, buổi chiều một chút trở về. Hàn Quảng Gia mở 4 tiếng xe, lúc về đến nhà đã trời tối. Chư Quốc Hùng không có lắc lư Vạn Phong, ở Vạn Phong trở lại Tương Uy nửa tháng sau, một đôi nhân mã xuất hiện ở Tương Uy. Vạn Phong nhận được tin tức sau lấy nghi thức đơn giản liền đối phương. Không phải hắn không muốn long trọng, nhưng là hắn biết những người này nhân viên ra cửa làm việc bình thường là tương đối điệu thấp. Không cũng long trọng, Chư Quốc Hùng lần này thật đúng là không có tới. Nghi thức có thể không long trọng, nhưng là ăn cơm lại không thể lừa bịp. Vạn Phong long trọng chiêu đãi những chiến hữu này, đừng đắn coi như là chiến hữu. Cái này đoàn chọn mua bên trong nhưng mà có người và hắn cùng nhau lắc lư qua bọn Tây. Tiểu Vạn, người cái đó kẻ gian có thể uống người đâu? Có người hỏi, người muốn cùng hắn so một chút. Ta lập tức cầm hắn gọi tới. Người nọ nhanh chóng khoát tay. Cái này cam bái hạ phong. Quả thật không uống thắng hắn. Cơm nước xong, những người này liền nói lên đi thăm hắn xí nghiệp. Dĩ nhiên muốn đi thăm. Nếu không bọn họ vậy không biết tập đoàn Nam Loan cũng sản xuất sản phẩm gì. Vạn Phong mang bọn họ từ Nam Loan trung tâm đi loanh quanh đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật sau đó. Lại đi Nam Loan xe hơi cuối cùng còn cố ý đi một chuyến ở trấn Đại Anh Nam Loan bán tải. Dùng 2 ngày thời điểm cầm tập đoàn Nam Loan ở Hồng Nhai xí nghiệp cũng đi dạo một lần. Đang đối với Nam Loan sản phẩm cũng nắm rõ sau đó. Mua hợp đồng vậy liền lấy ra. Đầu tiên là hạng sang máy tiện. Các loại mắc tiền máy tiện liệt ra rất dài một cái danh sách. Số lượng đạt 100 đài chi hơn. Tổng mức tiêu thụ siêu 100 triệu nguyên. Tiếp theo là máy vi tính. Lần này máy vi tính mua giống vậy để cho Vạn Phong sững sờ. Hơn 10.000 đài. Tiếp theo 2.000 chiếc bán tải. 100 chiếc 50 xe tải lớn. Tổng mua ngạch cao đến 500 triệu nguyên. CMN. Quân đội có tiền. Nói sau bọn họ mua như thế nhiều bán tải dùng làm gì? Hàng không mẫu hạm chúng ta thì phải đồng bộ. Xem người xí nghiệp có thể chế biến cái gì. Nguyên lai là hàng không mẫu hạm muốn bắt đầu cải. Tạo, ta nói tại sao phải như thế nhiều máy tiện. Người ta hàng không mẫu hạm bộ kiện khẳng định đều là kêu gọi đầu tư. Đến Nam Loan người ở đây nhà là chủ động cho chỉ tiêu. Vạn Phong quyên hiến hàng không mẫu hạm là một mặt. Một cái nữa chính là nhiều năm như vậy Nam Loan bán ra cho quân đội sản phẩm chất lượng vượt qua. Kiểm tra tích lũy được uy tín. Hàng không mẫu hạm cái vấn đề này Vạn Phong đã sớm nghĩ tới. Tập đoàn Nam Loan có thể cung ứng cũng chính là điện tử chất bán dẫn bộ món. Cái khác bọn họ không phải là không thể sản xuất, nhưng còn đơn độc lập hạng. Tương đối không thích hợp, mình cảm thấy không thích hợp hoặc là không có lợi lắm. Nhưng còn có xí nghiệp tranh nhau cướp, Vạn Phong cũng không chuẩn bị tham dự. Có chất bán dẫn điện tử phương diện thông dụng chế biến kiện cho chúng ta điểm là được. Cái khác sẽ để cho huynh đệ đơn vị, nếu như có người khác không chế biến được đồ. Nam Loan ngược lại là có thể thử một chút. Xem hàng không mẫu hạm loại này công trình là không thể. Nào cầm xem chất bán dẫn loại này hơn mà tạp bộ kiện giao cho một cái nhà máy sản xuất. Nhất định phân tán ra. Lợi ích đều phân chia chỉ là trong đó một mặt. Có giữ bí mật nhân tố mới thật sự là nguyên nhân. Đương nhiên là có tiền mọi người được lợi mới là chính xác nhất phương hướng phát triển. Đạo lý này Vạn Phong đã sớm hiểu. Người khỏe ta thật là lớn nhà mới có thể đều tốt. Cuối cùng một khoản đơn đặt hàng chính là quân đội điện tử nguyên khí kiện mua danh sách. Lớn vô cùng một tờ đơn. Có rất nhiều đều là trước kia chế biến nguyên khí kiện. Còn có một bộ phận chính là trước kia không có xuất hiện qua nguyên linh kiện chính. Những thứ này mới nguyên khí kiện chắc là hàng không mẫu hạm lên dùng. Lần này quân đội cho giá tiền tương đối hợp lý, mặc dù so trên thị trường thấp một ít, nhưng so với trước kia Vạn Phong cho bọn họ chế biến sản phẩm mua giá cả lại cao không thiếu. Những thứ này nguyên khí kiện cảm giác so trước kia nhiều rất nhiều.